Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 477, Joseph. Hoan nghênh đi vào Hoàng Quan sân bóng. Năm 2010 ngày mùng 1 tháng 4, trong truyền thuyết ngày cá tháng 4, tại một ngày này, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh đón một cái cường đại đối thủ. Barcelona, đúng vậy. Bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài đi tới. Leeds United đội sẽ tại mình Hoàng Quan sân bóng nghênh đón Barcelona đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói càng mấu chốt. Gió đã sớm thổi ra ngoài. Cái này mùa giải Leeds United đội là muốn vệ miện UEFA Champions League quán quân. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhất định phải thủ thắng. Hiện tại Hoàng Quan sân bóng bên trong đã ngồi đầy fan hâm mộ bóng đá. Đại bộ phận đều là Leeds United đội fan bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Đem nơi này chế tạo trở thành siêu cấp hoa hồng trắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bài hát này âm thanh là phi thường vang dội, vang vọng toàn bộ bầu trời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường bức thiết hy vọng Leeds United đội có thể đứng ra xử lý Leeds United đội, sau đó giết tiến sau cùng tiến trận chung kết, vệ miện UEFA Champions League quán quân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn kéo có quan hệ với Joa áp phích. Thậm chí sân bóng trần nhà bên trên đều là có Joa áp phích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem Joa trở thành tinh thần. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng, chỉ cần có Joa tại, Leeds United đội liền tất thắng không thể nghi ngờ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là tự tin như vậy. Chính là như thế tin tưởng Joa. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bách không kịp đường muốn chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Hôm nay đi vào sân khách Barcelona fan hâm mộ bóng đá vẫn là thật nhiều. So mọi người tưởng tượng muốn bao nhiêu? Barcelona quân viễn chinh nhóm hay là vô cùng coi trọng trận đấu này. Trước mùa giải bọn hắn liền bại bởi Leeds United đội. Cái này mùa giải Barcelona nhất định phải chiến thắng Leeds United đội. Hoàn thành báo thù, Barcelona fan hâm mộ bóng đá đã chuẩn bị xong. Từng cái lòng tin 10 phần. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là thống nhất ăn mặc. Liền một đám sắp đi chiến đấu dũng sĩ. Toàn thân trên dưới đều là tản ra cường đại khí chàng cùng khí thế. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Barcelona đội ca. Vì Barcelona góp phần trợ uy. Hôm nay bọn hắn chính là khách tới trận mang đi thắng lợi. Barcelona thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục kênh, ta là các người quen thuộc sướng ngôn viên Mark Lawrenson. Mark Lawrenson liền trực tiếp bắt đầu. Trận đấu này BBC thể dục là tiến hành hiện trường trực tiếp. Bọn hắn là phi thường trọng thị trận đấu này. Trận đấu này toàn thế giới chú ý độ đều là vô cùng cao. Vô số người ánh mắt đều là tập trung tới đây đâu. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút trận này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Năm ngoái hai đội liền đã đổi lên. Lần này sẽ còn lặp lại một năm trước quá trình sao? Mọi người tốt, ta là ai các ngươi hẳn là đều biết. Chỉ cần có Leeds United đội tranh tài, liền có ta Eddie Gray. Hôm nay ta giảng hòa Mark cùng đi vì mọi người giải thích trận này UEFA Champions League vòng tứ. Kết, Eddie Gray lập tức nói. Đối với trận đấu này, người thấy thế nào? Mark, Eddie Gray đột nhiên dò hỏi. Mark Lawrenson hiện thực hơi sững sờ. Đều không nghĩ rõ ràng. Làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này đâu? Cái này không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Liền trực tiếp đặt câu hỏi rồi sao? Mark Lawrenson nhìn thoáng qua Eddie Gray. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Eddie Gray. Một hồi lâu mới dò hỏi. Eddie, Vậy ngươi đối với trận đấu này đến cùng là dạng gì cách nhìn đâu? Eddie Gray nói thẳng, ta đương nhiên là xem trọng Leeds United đội A. Cái này còn phải nói sao? Mark Lawrenson cười ha ha nói ra. Vậy cái này là vì cái gì a? Eddie Gray trực tiếp trợn nhìn Mark Lawrenson một chút. Nói thẳng, người không biết sao. Ta thế nhưng là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Đã từng cũng là vì Leeds United câu lạc bộ lập xuống qua công lao hãn mã. Ở thời điểm này ta không ủng hộ Leeds United đội. Ta ủng hộ ai đây? Mark Lawrenson mỉm cười. Lời nói này không có mau bệnh. Không phải. Vì cái gì BBC sẽ đem Leeds United đội tranh tài đều giao cho Eddie Gray đến chủ trì đâu? Eddie Gray lập tức nói. Đối với cái này sắp đến tranh tài ngươi là thế nào nhìn? Hiện tại ngươi nhưng tổng muốn nói ra đi. Mà sẽ không lại che che lấp lấp rác. Mark Lawrenson nhìn Eddie Gray một chút. Nói ra, trận đấu này ta tự nhiên là xem trọng Barcelona. Ngươi nhưng không nên cảm thấy ngươi lựa chọn Leeds United. Ta liền muốn lựa chọn Barcelona. Ta là thật xem trọng Barcelona đội. Barcelona đội thực lực bây giờ nhưng là phi thường mạnh. Trải qua Guardiola chỉnh hợp chỉ có. Barcelona thực lực bây giờ là siêu cường. Eddie Gray là liếc một cái Mark Lawrenson. Gia hỏa này thật sự là ăn cây táo rào cây sung. Mark Lawrenson là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, ta nghĩ là Leeds United đội mặc dù thực lực rất mạnh, rất không tệ, nhưng là bọn hắn cái này mùa giải sơ kỳ dù sao đi rất nhiều chủ lực cầu thủ. Những này về sau đám cầu thủ đúng là biểu hiện ra tới mạnh vô cùng thực lực. Nhưng là, tên điên doa nghĩ đến có hơi nhiều. Hắn đem sạp hàng trải quá mở. Eddie Gray là hơi sững sờ. Có chút minh bạch Mark Lawrenson ý tứ. Mark Lawrenson là tiếp tục nói. Nếu như Leeds United đội chỉ là chuyên công UEFA Champions League, ta cảm thấy bọn hắn vẫn là có hy vọng. Bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh. Chủ lực cầu thủ lại có đầy đủ nghỉ ngơi. Chẳng phải mệt nhọc, bọn hắn là thật có khả năng giết tiến sau cùng trận chung kết. Thậm chí là cầm tới UEFA Champions League quán quân. Eddie Gray hơi bĩu môi. Hắn cảm thấy Mark Lawrenson còn là xem thường Leeds United đội cùng doa. Mark Lawrenson tiếp tục nói. Hiện tại Leeds United đội lại là muốn tại nước Anh Cup FA. Giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League tam tuyến đồng tiến. Đây quả thực là người si nói mộng. Cho nên, ta cho rằng lần này chiến thắng nhất định là Barcelona đội. Eddie Gray là nhìn về phía Mark Lawrenson. Sau đó nói. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ta nói cho đúng là, trận đấu này chiến thắng nhất định là Leeds United đội. Ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội. Ai nói chúng ta Leeds United đội liền không thể tam tuyến đồng tiến rồi. Ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta Leeds United đội. Mark Lawrenson là khẽ cười khổ. Không có cãi lại, Mark Lawrenson cũng biết, ở thời điểm này, vô luận hắn làm sao cãi lại. Đều là không có cách nào thuyết phục Eddie Gray. Cùng lãng phí kia cái thời gian. Còn không bằng nói điểm khác. Hiện tại sân bóng bên trong là ngồi đầy người. Không khí hiện trường cũng là thời gian dần qua tải ấm lên. Trận đấu này thật là lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi doa. Chờ đợi lấy song phương đám cầu thủ xuất hiện. Chờ đợi lấy bản trận đấu bắt đầu. Mà lúc này. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng đều là thảo luận trận đấu này. Bọn hắn đều là đang suy đoán trận đấu này đến cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Nói thật, ở thời điểm này, mọi người cho rằng trận đấu này là chia 5 năm. Thật không có ai nhất định liền có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Cái này hai chi đội bóng thực lực tương đương. Đến tột cùng ai có thể chiến thắng chính là muốn xem vận khí. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà vừa lúc này, người mặc màu trắng tây trang doa là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện trường là lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Không có chỗ nào tiếng vỗ tay sẽ có hoàng quan sân bóng lớn. Leeds United đội đám cầu thủ đều là xuất phát từ nội tâm đất là doa vỗ tay. Thanh âm là như lôi đình. Rất nhiều tay sai trưởng đều vỗ tới đỏ lên. Vẫn như cũ là không có ngừng. Chính là điên cuồng vỗ tay. Hiện trường Leeds United đám cầu thủ vẫn là kích động hô to. Chỉnh tề la lên doa danh tự. Kia quỳ bái tư thế là để Barcelona fan hâm mộ bóng đá trợn mắt hốc mồm. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá còn tưởng rằng doa là Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng. Giáo hoàng đâu? Không phải doa làm sao lại như thế thụ kính yêu? Đúng vậy, Barcelona fan hâm mộ bóng đá còn một lần coi là Leeds United đội liền muốn trở thành tông giáo. Tính chất đội bóng nữa nha. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá mức. Cái này trình diễn đến thật là quá mức. Quá sốc nổi. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí là cảm thấy một tia buồn nôn. Là thật buồn nôn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật đói là quá làm. Barcelona fan hâm mộ bóng đá là không quen nhìn Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hành vi. Lập tức dùng khen ngược thanh âm điên cuồng công kích lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Thậm chí là công kích lấy Joa. Bọn hắn cho rằng Joa chính là một cái trang bức phạm. Từ đầu đến đuôi trang bức phạm. Guardiola từ cầu thủ trong thông đạo đi lúc đi ra. Barcelona fan hâm mộ bóng đá chỉ là ôn hòa vỗ tay. Thậm chí đều không có la lên Guardiola danh tự. Bọn hắn chính là như thế lý tính hòa thanh mới. Barcelona là có đầy đủ lý do khinh bỉ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Sân bóng bên trong Joa tự nhiên là không rõ ràng những này. Làm nơi đây chủ nhân. Joa vẫn là lập tức đứng dậy nhanh chóng đi hướng Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola. Đối với Guardiola, Joa tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Joa cùng Guardiola là từng có rất nhiều tiếp xúc. Giữa hai người cũng là tồn tại rất nhiều cố sự. Cái này vừa thấy mặt còn rất có điểm cảm khái đâu. Joa là mỉm cười hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi vào hoàng quan sân bóng. Joseph, mặc dù không phải lần đầu tiên đến hoàng quan sân bóng. Nhưng là Guardiola hay là bị trận banh này trận xa hoa cho chấn kinh. Joa thật sự là một cái truyền kỳ tính chất nhân vật a. Hắn không chỉ làm huấn luyện viên đem Leeds United đội từ một chi giáng cấp đội bóng mang thành Premiership quán quân UEFA Champions League quán quân, càng là lấy huấn luyện viên trưởng thân phận, đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây quả thật là quá lợi hại. Joa thật là xem như cái này giới bóng đá phần độc nhất mà. Joa thật là quá lợi hại. Guardiola cũng là phi thường thưởng thức. Guardiola là lập tức đưa tay, cầm Joa tay phải, nói ra, tạ ơn, phi thường cảm tạ ngươi hoan nghênh, nơi này thật là quá tuyệt vời, ta thích vô cùng nơi này. Joa lập tức nói, thích nơi này liền tốt, nói không chừng tương lai ngươi cũng là nơi này một phần tử đâu. Guardiola hơi sững sờ, Joa lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đây là muốn đào ta ý tứ sao? Guardiola lập tức khẽ lắc đầu. Đây không có khả năng. Dù sao hiện tại Joa còn vô cùng tuổi trẻ. Chính hắn tài giỏi. Tại sao muốn đào mình tới? Mà lại mình là tại Barcelona cũng làm được phi thường không tệ. Còn không có nghĩ qua muốn rời khỏi đâu. Cho nên, đây không có khả năng. Đây là nói đùa. Guardiola cười ha ha nói ra. Joa tiên sinh, ngươi thật là nói đùa. Joa là mỉm cười nói ra, thế sự vô thường, có lẽ tương lai có thể như vậy đâu. Người nói có đúng hay không? Guardiola là hơi sững sờ. Chẳng lẽ Joa là thật có phương diện này ý tứ? Thế nhưng là mình bây giờ còn đâu không muốn rời đi Barcelona à? Đột nhiên, Joa là vỗ vỗ Guardiola bả vai. Lạnh nhạt nói, trận đấu này ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Người nhưng phải chú ý. Guardiola nhìn Joa một chút, sau đó nói, yên tâm, chúng ta Barcelona câu lạc bộ cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta là muốn tấn cấp trận chung kết, nâng đi Champions League Cup vô địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.